High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, Ám Dạ Chúa Tể. To lớn hắc sắc hình cầu trong. Tenla đang tại cẩn thận cảm ứng lấy Apep vị trí. Hoàn Mỹ dung nhập vào trong bóng tối. Apep tại trong hư không lặng yên không một tiếng động bơi lội lấy. Tenla có thể cảm giác đối phương kia băng lãnh ánh mắt đang tại phong tỏa lấy hắn. Phảng phất một đầu ẩn núp trong bóng đêm độc xà bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Ở chỗ này, chợt mở hai mắt ra. Tenla bắn ra, sau đó một quyền đánh úp về phía ẩn tàng trong bóng đêm Apep. Nhưng mà ngay tại Tenla đánh trúng Apep trong nháy mắt, Apep thân thể chính là hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tan không thấy. Hắn mắc lừa, cứ việc không có bất kỳ tiếng vang, nhưng là Tenla trong tâm chính là cảnh linh mãnh liệt, cơ hồ là theo bản năng xoay người lại sau đó hai tay ngăn ở trước người mình. Phanh to, chỉ cảm giác mình cánh tay nhận được nào đó loại vật nặng va chạm. Tenla rên lên một tiếng, thân thể cũng là bắn ngược bay ra sau đó hung hãn đụng vào hắc sắc hình cầu vách tre trên. Red Dragon Emperor. Cảm nhận được hắc ám sợ hãi sao? Ở mảnh này bên trong thế giới hắc ám ngươi mãi mãi cũng không cách nào tìm tới ta. Cũng không cách nào công kích đến ta. Hiện tại ngươi nhất định một đầu bị vây ở trong tù con mồi. Ta sẽ từ từ đi săn ngươi. Cho ngươi sợ hãi. Cho ngươi tuyệt vọng. Cuối cùng lại cho ngươi tử vong. Chấm ngoặc kép. Apep thanh âm vang lên. Phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền tới. Căn bản là biện không ra phương hướng. Nếu như là người bình thường đối mặt cái này loại vô lực tình cảnh xác thực sẽ sợ hãi. Tuyệt vọng thậm chí là tan vỡ. Bất quá Tenla có thể không phải là cái gì người bình thường. Apep này một ít trò lừa bịp còn sợ không hắn. Lần nữa tiến vào trong bóng tối. Tenla cẩn thận cảm ứng lấy Apep khí tức. Có lẽ nói không hổ là đạt tới thiên long tầng thứ tà long. Ở nơi này bên trong thế giới hắc ám Apep cơ hồ là như cá gặp nước. Tenla liên tiếp thử mấy lần đều không có tìm được Apep bản thể. Ngược lại còn làm cho mình gặp nhiều lần tập kích. Ha, ha, chấm ngoặc kép, trên người khôi giáp nhiều chỗ hư hại. Tenla cũng hơi có chút thở dốc. Nhưng là còn không đợi Tenla thở pháo. Phốc phốc phốc, chỉ cảm giác ngực đau nhói. Sau đó Tenla lại phát hiện mình thân thể bị mấy cây hắc sắc gai nhọn cho xuyên qua. Xuyên qua Tenla gai nhọn rất nhanh lại hóa thành hắc vụ tiêu tan không thấy. Nhưng là bọn họ lưu lại vết thương chính là thật sự. Hơn nữa còn mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn nhượng người cảm giác nóng bỏng đau. Apep tên khốn kia, thật đúng là dám a. Ngay tại Tenla chuẩn bị sử dụng chén thánh lực lượng vì chính mình chữa trị thoáng cái lúc. Đột nhiên chính là lại khác thường biến hóa xảy ra. Ào ào, ào ào xôn xao, phảng phất nghe được có nước chảy thanh âm. Tenla khẽ nhíu mày, nhưng là còn không đợi Tenla suy nghĩ nhiều cái gì. Tiếp theo lấy lại là một trận hít thở không thông cảm giác truyền tới. Hắn bị dìm ngập, vệt vệt vệt, vệt vệt vệt, bao phủ Tenla nước cũng không phải phổ thông nước, mà là Apep thao túng có thể cắn nuốt ăn mòn hết thảy vật chất hắc ám nước. Kiên cố hai thiên long giáp vẻn vẹn mới giữ vững mấy hơi thở liền bị ăn mòn hết sạch. Tiếp đó sở hữu hắc ám thủ đô nước hướng lấy Tenla thân thể vọt tới. Coi như là thần minh bị Apep hắc ám nước dính vào cũng phải trọng thương không thể. Tenla cũng không dám nhượng món đồ kia đụng phải chính mình. Linh khí bùng nổ vội vàng đem sở hữu bóng tối bốn phía thủ đô nước tách ra đi ra ngoài. Tiếp theo lấy. Tenla lại đồng thời phát động cố hữu kết giới cùng Layden nhà tù. Nhất thời từng tầng một kết giới đem Tenla vững vàng bảo vệ. Mặc dù Apep hắc ám nước có thể cắn nuốt ăn mòn hết thảy vật chất. Bất quá đối với kết giới các loại hiệu quả chính là kém rất nhiều. Thấy mình thả ra kết giới đem những kia hắc ám nước ngăn ở bên ngoài. Tenla cũng âm thầm thở phào. An toàn đã không có gì lo lắng. Nhưng luôn bị những kia hắc ám nước bọc lấy có thể không tiện chính mình hành động. Suy nghĩ một chút Tenla lần nữa phát động thần khí năng lực. Bát chỉ kính, Một mặt phong cách cổ xưa thần huyễn gương tại Tenla trước người ngưng hiện ra. Chính là Tenla đông đảo thần khí một trong bát chỉ kính. Quang mang lóng lánh, bát chỉ kính mặt kính hóa thành một đạo hắc sắc vòng xoáy. Sau đó Tenla khống chế lấy kết giới mở ra một đạo lỗ hổng. Nhất thời bên ngoài hắc ám thủ đô nước tràn vào. Tràn vào hắc ám nước cũng không có đụng phải Tenla, mà là tất cả đều bị hút vào đến bát chỉ kính mặt kính biến thành trong vòng xoáy biến mất không. Thấy gì nữa? Không cần nhiều lúc bên ngoài sở hữu hắc ám thủ đô nước bị cắn nuốt hết sạch. Hài lòng gật đầu, Tenla tiêu tan mất chính mình chung quanh kết giới cùng bát chỉ kính. Giải trừ nguy cơ, hiện tại nên cân nhắc thế nào bài trừ bốn phía những kia cản trở hắc ám. Tenla thử lấy thiêu đốt lên một ít hỏa diễm, nhưng vừa vặn một bốc cháy thì sẽ bị chung quanh hắc ám cắn nuốt. Ngay cả đi direct diệt hỏa cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên dùng quang minh cùng hỏa diễm đi xua tan hắc ám là không thể thực hiện được. Đã như vậy nói, vậy chỉ dùng hắc ám tới đối kháng hắc ám đi. Nghĩ đến liền làm, Tenla lập tức phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực. Ám dạ chi đại thuẫn là ban đầu Tenla từ cao cao một danh thủ dưới nơi đó cướp được một kiện thần khí, có thể nhượng ký chủ nắm giữ thao túng bóng năng lực. Bất quá bóng nhất định hắc ám hình chiếu. Kiện thần khí này bản chất đồng dạng là thao túng hắc ám lực lượng. Tại Tenla khai phát dưới, kiện thần khí này cũng đã sớm đạt tới cấm thủ. Tenla là kỳ mệnh tên là ám dạ chúa tể. Tại Tenla ý niệm dưới, một thân đen kịt hắc khải giáp tại Tenla trên người ngưng hiện ra. Hắc ám thần bí lại tràn ngập lấy một loại tà mị mỹ cảm. Ngưng tụ ra bộ áo giáp này cũng không phải bất kỳ vật chất hữu hình, mà là thuần túy hắc ám lực. Ngay tại Tenla vừa mới ngưng tụ ra ám dạ giáp không lâu, lại là vô số gai nhọn từ trong bóng tối hướng Tenla đánh tới. Chỉ bất quá lần này những kia gai nhọn cũng không có xuyên qua Tenla thân thể, mà là toàn bộ không có vào ám dạ giáp trong bị hấp thu mất. Quả nhiên hữu hiệu, đã có hiệu nói, Tenla tự nhiên cũng biết rõ nên làm như thế nào. Cắn nuốt đi. Tại Tenla khống chế dưới, ám dạ giáp thượng tán phát ra cường đại hấp lực, nhất thời phụ cận sở hữu hắc ám đều bị hút vào đến trong đó. Ngay cả bao phủ lấy mảnh không gian này hắc sắc hình cầu cũng không đoạn tan rã. Sau đó phanh nhiên tiêu tan, dương quang lần nữa rơi xuống, Tenla lắc lư cổ mình, mà ở một bên hiện ra lộ ra Apep chính là biểu tình cứng ngắc mặt đầy ngốc ngạc vẻ. Hắn hắc ám lại bị cắn nuốt. Đùa gì thế? Bất quá Tenla có thể sẽ không đi quản Apep lúc này là tâm tình gì. Thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở Apep trước người. Apep, trò chơi kết thúc. Mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Tenla phát động thần khí cấm thủ vô hạn kiếm chế. Ngừng thời không trong xoay hiện ra một đạo đạo kim sắc cùng màu xám vòng xoáy. Sau đó vô số thánh kiếm cùng ma kiếm bắn ra. Phốc phốc phốc chọc vào Apep toàn thân đều là a a a, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Apep theo bản năng liền muốn trốn khỏi Tenla. Bất quá một đạo hắc ảnh từ ám dạ giáp trên bắn ra, giống như tỏa liên một dạng đem Apep gắt gao cuốn lấy, nhượng hắn cũng không còn cách nào động đậy chút nào. Apep, xem ra hay là ta hắc ám càng hơn một bậc đây. Được, vĩnh biệt a. Người cũng chỉ tới đó mới thôi. 666 bên kia không biết rõ vẫn có thể phong ấn bao lâu. Phải mau sớm giải quyết mất người này mới được. Nâng lên một cái tay đè ở Apep cái trán. Chỉ thấy Tenla trên tay thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu trắng. Sau đó những ngọn lửa này trong chớp mắt lại chạy đến Apep trên người. Thần khí, bạch viêm chi song thủ. Kiện thần khí này cũng là ban đầu Tenla từ cao cao một cái thủ hạ nơi đó cướp lấy tới. Có thể nhượng ký chủ hai tay thao túng một loại ngọn lửa màu trắng. Ban đầu ở cao cao kia danh thủ hạ thủ trong thi triển ra uy lực bình thường. Thần khí đẳng cấp cũng chỉ có thể coi là. Bất quá thần khí năng lực đều là bởi vì ký chủ cường đại. Tenla lợi dụng kiện thần khí này sở thả ra hỏa diễm. Coi như là sắt thép cũng có thể dễ như trở bàn tay hòa tan. Còn như lúc này bị ngọn lửa đốt cháy bọc Apep. Red Dragon Emperor. Red Dragon Emperor. Apep thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lại là như vậy kết cục. Hắn còn rất nhiều tuyệt chiêu vô dụng. Hắn còn rất nhiều lá bài tẩy không có lấy xuất hiện. Hắn không nên cứ như vậy thua mất. Chỉ bất quá đầy đủ mọi thứ hiện tại cũng không có ý nghĩa. Mang theo không cam lòng thêm thống khổ giống giận. Apu bội thân thể từng khúc Itachi biết. Bị cháy hết sạch. Lấy ra một cái bảo ngọc. Tenla đem Apep linh hồn hút vào trong đó. Sau đó trực tiếp phát động thần khí sáng tạo năng lực. Nhất thời bảo ngọc trong quang hoa mãnh liệt. Bên trong cũng lần nữa truyền tới Apep hét thảm. Đã có quá nhiều lần chế tạo thần khí kinh nghiệm. Vẻn vẹn mười mấy phân trung thiên rơi lại đã hoàn thành chế tác. Phi thường thuận lợi, Apep linh hồn bị Tenla phong ấn ở bảo ngọc trong chế tác thành một kiện thần khí. Hơn nữa còn là có thể so với thần diệt cụ đẳng cấp. Apep, cảm ơn ngươi cống hiến. Lực lượng ngươi ta liền từ chối thì bất kính vui vẻ nhận. Đối với bảo bình trong Apep nói một tiếng. Sau đó Tenla lại không chút do dự đem thần khí dung nhập vào trong cơ thể mình. Thật đáng tiếc đại danh đỉnh đỉnh nguyên sơ hối minh long Apep. Dã tâm bừng bừng muốn lợi dụng 666 lực lượng hủy diệt thế giới sau đó thành lập một cái bọn họ ta. Long thiên đường. Kết quả mộng tưởng còn chưa hoàn thành liền thân tử đạo tiêu bị Tenla tiêu diệt. Sau khi chết càng là liền linh hồn đều bị Tenla phong ấn chế tác thành thần khí. Sau đó vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ có thể làm là Tenla chó vì hắn chi phối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.